Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập số 8, cuốn số 4, bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký. Sau đó thì trên 20 giờ quen thuộc trên kênh Chuyện Địch Soạn và Em Chuyện Ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở những khung giờ quen thuộc. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8. Trên trời cao mây đen vẩn vũ, những tia nắng cuối ngày bây giờ đã bị khỏa lấp hoàn toàn. Quang cảnh phía sừng trời chính thức chìm hẳn vào bóng tối. Trên sơn đảo men lên đỉnh bắc, đuốc hướng tâm sáng rực nối đuôi nhau, lao đi trong màn đêm. Phía khe sâu ngũ đỉnh, đám người thường thanh phái dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của nhân sĩ huyền môn Đại Việt. Thế nhưng mục đích chính của bọn chúng lúc này chính là thức tỉnh Xương Cuồng, đem hắn để thu phục. Mã Lận sau một hồi tính toán thì liền phân phó Thôi Liệt dẫn theo môn nhân của mình ẩn thân mai phục. Thôi sư đệ, đám người huyền môn Đại Việt chắc chắn cũng sắp tìm tới, để dẫn theo môn nhân đợi chúng ta ở đây, nhớ là không được lỗ mãng động thủ, chỉ cần kéo dài thời gian đợi đến khi ta thu phục Xương Cuồng, đến khi đó trở lại giết sạch bọn chúng. Nói đoạn, Mã Lận lại âm thầm kích hoạt hồn ấn của Huyết Thiềm Thử đang án ngữ thủ vệ đỉnh đông, kêu gọi hắn thúc giục tam đại hộ pháp của yêu tộc còn sót lại. Sau trận chiến trên Giả Lĩnh Sơn, từ đầu tới giờ vẫn một mực thủ vệ các đỉnh còn lại, lập tức tiến vào trong đại trận trợ chiến. Trang Pha vì tỏ ra thành ý kết giao cùng với phái tứ đại quỷ nô của mình ở lại hỗ trợ Thôi Liệt, không quên căn dặn bọn chúng làm theo chỉ dẫn của Mã Lân, còn bản thân của mình thì mang theo Lý Hồng cùng hai sư đồ Mã Lân Thiên Minh và hắc quỷ Dạ Xoa đang nắm rừng xoáy trong tay, tiến sâu vào tận trận nơi mục tinh thượng cổ Xương Cuồng vẫn đang say giấc cả ngàn năm. Có quốc sư ở bên hộ pháp Mã Lân tại yên tâm vạn phần, đa tạ là đa tạ. Nhìn thấy sự nhiệt tình của Trang Pha, Mã Lân không khỏi cao hứng, hắn liền hướng đến chắp tay mà nói. Trang Pha nét mặt thâm trầm cười mà đáp, Mã đạo trưởng quá khách khí rồi, chỉ mong khi ngài hoàn thành đại sự thì cũng đừng quên giao ước đã định. Điều đó là tất nhiên. Mã Lân sảng khoái cười lớn, hiện tại hắn đã bị sự khao khát chế phục Xương Cuồng làm cho loạn trí, nào còn có tâm tư soi tỏ sự nham hiểm nơi đáy mắt của Trang Pha. Thế nhưng thiền mình thì khác, từ khi Trang Pha xuất hiện, hắn và hắc quỷ Dạ Xoa luôn cẩn thận đề phòng. Giờ đây khi nhìn thấy bên cạnh hắn là Lý Hồng, một giả quỷ đỉnh cấp mà trước đây mình đã từng chạm mặt nhiều lần, trong lòng của Thiên Minh càng dấy lên lo lắng. Hắn âm thầm ra lệnh cho hắc quỷ Dạ Xoa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hai người Trang Pha có động tĩnh đáng ngờ lập tức liền động thủ. Khi năm người Mã Lân sải bước tiến nhanh vào tâm trận, thì phía ngoài cửa trận đám người của Trương Phong cũng tìm tới. Đối mặt với mê tàng phía trong đại trận, đầu đầu cũng là chứng khí âm lãnh, cùng đêm đen bí hiểm, Trương Phong đâng tay ra dấu cho mọi người dừng lại. Bản thân tiến lên mấy bước quan sát địa thế, đoạn lên tiếng. Nơi này địa thế kỳ quái, các vị cẩn thận bước chân một chút, huyền môn chính đạo tồn vong là ở trận này. Dứt lời, Trương Phong tiến bước đi trước cẩn thận thâm nhập vào đại trận. Đám người còn lại bị quang cảnh phía trong đại trận làm cho có chút e ngại. Thế nhưng mà lời động viên vừa nãy của Trương Phong như là tiếp thêm sĩ khí cho họ. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, kể đó rút ra pháp khí cùng bùa chú, từng bước cẩn trọng bước theo phía sau. Các vị xin dừng bước, phía trong chủ nhân chúng ta đang có việc đại sự, các người cứ như vậy mà vào e là không hay. Toàn người vừa bước vào địa phận đại trận chưa được bao xa, thì bên tai đã vang lên âm thanh trầm thấp. Thứ uy áp của quỷ lực trong lời nói ấy khiến mấy pháp sư trẻ tuổi tiểu phái cảm thấy run sợ, là hắn, tên hắc quỷ tối hôm đó. Trong đám pháp sư trẻ tuổi có người kinh hô, tay chỉ về một ngọn cây cách đó không xa mà nói. Đoàn người nghe thấy vậy thì đều đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn cây bóng dáng của một kẻ nhìn qua như là kiếm khách, toàn thân phủ xuống quỷ khí nồng đậm, đang chắp kiếm trước ngực tiêu sái nhìn xuống. Bên cạnh hắn, bạch quỷ cũng đang nở một nụ cười tà mị nhìn chằm chằm vào Trương Phong, đoạn lên tiếng phụ họa. Đúng như vậy, Chủ nhân chúng ta cùng tân nương tử còn đang động phòng đó. Ở đây các ngươi toàn là nam nhân, tiến vào đó là muốn xem trò vui hay sao? Cầm miệng. Trưởng phòng nghe thấy những lời kia thì nổ hỏa xung thiên, lớn tiếng quát. Hắn sớm đã biết Lý Hồng và Trang Pha kia nhiếp hồn, hiện tại không nhận được bọn hắn nên trong lòng nóng như lửa, chỉ muốn nhanh chóng đối diện Trang Pha, đem lão bà của mình cướp về. Ấy vậy mà bây giờ bạch quỷ kia lại đem mấy lời khó nghe ra chiêu ghẹo, thì tự hỏi làm sao mà hắn không giận cho được. Nhìn thấy sự tức giận của Trương Phong, bạch quỷ cười lớn ra điều vui vẻ lắm. Khi đó nàng cùng hắc quỷ thả người bay xuống mảnh đất trống gần đó sóng vai bên nhau, nói mấy câu thách thức. Tiểu đạo sĩ, người có bản lĩnh thì ngày đó đã không còn ôm đầu bỏ chạy, đến nữ nhân của mình còn không giữ nổi thì lấy tư cách gì hò hét ở nơi đây. Những lời nói kia như là dao sắc cắt nát trái tim của Trương Phong, lửa giận hừng hừng như là đang hun đúc hắn. Trương Phong khẽ bước về phía trước, Chu Tả kiếm trong tay quẩn quanh khí sát bức người. Vừa tiến bước hắn vừa gầm lên từng chữ. Đúng, ta đâu cần hò hét ở nơi đây, chỉ cần đem các ngươi băm thành vạn đoạn, thần hồn câu diệt, không phải là được rồi sao? Vì đã từng lĩnh giáo sự cổ quái trong chiến đấu của Trương Phong một lần, biết tiểu tử trước mặt thích đánh trước nói sau, cho nên khi nhận ra hắn ngày một gần hắc bạch nhị quỷ cũng không khỏi lo lắng. Cả hai vội vã thủ thế nghênh đón, tránh cho sơ sẩy lại phải thiệt thòi. Cuối cùng các người cũng tìm tới, thôi liền ta ở đây đợi đã lâu. Đang trong lúc mà Trương Phong từng bước tiến về hắc bạch nhị quỷ, thì ở khóm cây ven đường Thôi Liệt cùng đám môn nhân thượng thành phái bước ra. Hoàng Linh nhìn thấy Thôi Liệt thì cả giận chất vấn. Còn rùa đen hoa hạ, các người đã làm gì Trần Kiên, Chí Dũng? Thôi Liệt bị nữ nhân quát hỏi thì cả giận, định động thủ nhưng nhớ tới lời cổ Mã Lân dặn dò. Hắn cô nuốt cơn tức đang dâng lên đỉnh đầu khi khả đáp. Tiểu nhà đầu, không lẽ một trong ba kẻ đó là tình lang của ngươi sao? Người nói là ba người. Lý Phượng từ đầu tới giờ vẫn im lặng, tiến bước bên cạnh của Hoàng Linh. Đến hiện tại khi nghe Thôi Liệt nói bọn hắn đang nắm giữ không phải hai mà là ba người thì có phần kích động. Thôi Liệt cũng không dài dòng gật đầu đáp. Ba gia hỏa đó sớm bị chúng ta an bài tiến vào động huyệt, chỉ sợ đến hiện tại đều trở thành mồi ngon cho đám tà vật phía trong. Nghe tới đây thì toàn thân của Lý Phượng run lên từng hồi, cánh tay nhỏ nhắn bám chặt Hoàng Linh mà nói trong tiếng nấc. Tiểu Minh ca, huynh ấy vẫn còn sống. Hoàng Linh cảm nhận được sự phấn khích trong lời nói của Lý Phượng, khi biết rằng đêm đó Tiểu Minh vẫn chưa chết. Trong lòng của nàng vui thay cho Lý Phượng. Chỉ có điều Hoàng Linh nhớ tới vừa nãy, Thôi Liệt kia nói ba người bọn họ đã bị đẩy vào trong động huyệt ẩn giấu đầy rẫy tà vật. Điều này khiến cho nàng lo lắng không yên, lại một lần nữa lên tiếng chất vấn Thôi Liệt địa điểm của chiếc hang động kia. Thôi Liệt vì muốn kéo dài thời gian nên cũng chẳng ngần ngại mà chỉ rõ. Hiện tại hắn cũng chẳng sợ đám người của Trương Phong biết được cơ mật phía bên trong. Bởi lẽ bây giờ bọn chúng đã thuận lợi tiến vào đại trận, đồng huyệt kia cũng chẳng có lợi ích gì cả. Cái gì? Người nói đồng huyệt kia nằm bên dưới chân sừng trời, lại còn thông tới tận khe sâu này sao? Không lẽ là nơi đó? Trương Phong hiện tại tâm tình đang kích động, chỉ trực chờ leo lên chém giết đám tà đạo trước mắt. Thế nhưng dù sao tin tức về huynh đệ sinh tử của hắn không thể không nghe. Có lẽ cũng vì vậy mà đến hiện tại, Thôi Liệt khiến cho Trương Phong nghĩ thấy điều gì, hai mắt của hắn sáng bừng lên, sự phấn khích, quay sang Hoàng Linh Lý Phượng mà nói. Các người đừng vội thương tâm, huynh đệ của ta quả cảm can trường không dễ chết. Hai người còn nhớ tạp ký cùng chứng khí hồi nãy thoát ra từ trong huyệt động, nơi chân núi chứ. So với khí tức nơi này chẳng hề khác nhau. Nếu ta đoán không lầm, huyệt động kia đã được khai thông, mà người khai thông nó ngoài ba tên tiểu tử kia thì còn ai vào đây nữa? Hai người Hoàng Linh Lý Phượng nghe tới đây thì trong lòng đều ôm hy vọng, tất thảy sự đau thương trong lòng bấy lâu tạm thời bị bỏ xuống. Chuyện đáng hỏi cũng hỏi xong, đến hiện tại trong lòng mỗi người chỉ còn một chữ giết. Các người đã tới động huyệt đó, nếu vậy... Thôi liền có chút kinh ngạc khi biết đám người Trương Phong đã tìm tới động huyệt kia, đều làm cho hắn lo sợ hơn là sư đệ của hắn. Hứa Chu đã tìm tới động huyệt xem xét khi đám người Hoa Hạ tới nơi đây. Nhìn thấy sắc mặt của Thôi Liệt ẩn chứa sự lo lắng, Trương Phong hắn đang nghĩ tới điều gì thì liền ngửa cổ người dài mà nói. Người không cần thương nhớ sư đệ của mình như vậy, bởi lẽ chính người cũng sắp cùng hắn sóng vai trên hoàng tuyển lộ. Dứt lời thì thân hình của Trương Phong nhoáng lên lao thẳng về phía của Thôi Liệt. Chu tà kiếm trong tay của Trương Phong thoát lên sát khí nồng đậm, nhắm ít hầu của Thôi Liệt mà đâm tới. Tiểu tử, bao ngày không gặp ngươi vẫn rào hoạt như xưa. Ngay lúc mà mũi kiếm sắc bén của Trương Phong sắp găm thẳng vào ít hầu của Thôi Liệt, thì phía bên tai của hắn vang lên âm thanh già nua quen thuộc của một người. Thế đó là một cỗ yêu khí hùng hậu ập tới, đem Chu tà kiếm gạt đi, vừa vặn cứu Thôi Liệt một mạng. Huyết thiềm thứ. Trương Phong cảm nhận được sự thanh tươi đến lợm giọng xen lẫn trong cổ yêu khí kia. Ngay khi bình ổn thân thể, hắn đưa mắt nhìn về nơi yêu khí bắt nguồn, chỉ thấy trong đêm đen xuất hiện một đám lố nhố với những nhân diện quái dị, mà kẻ dẫn đầu chính là một trong tam đại yêu vương Huyết Thiềm Thử. Huyết Thiềm Thử, ngươi đến thật đúng lúc. Sau một màn hốt hoảng vừa rồi, Thôi Liệt lúc này cũng bình ổn tâm tình trở lại. Hắn mang theo sự oán hận nhìn chằm chằm vào Trương Phong. Mau đem tiểu tử kia cắn nuốt trả thù cho sư đệ. Thôi đạo trưởng yên tâm, tao vì hắn còn rất nhiều chuyện phải tính toán rõ ràng lắm. Huyết Thiềm Thử dứt lời liền hút dài như là ra lệnh. Tiếng hú của hắn ngân vang như là mệnh lệnh với chúng yêu phía sau lưng. Một đám lố nhố yêu thú yêu linh dưới sự dẫn dắt của tam đại hộ pháp yêu tộc đồng loạt xuất kích vây lấy đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt không ngừng công kích. Tiểu tử, người chớ để tâm tư nhiễu loạn. Trước mắt không thấy bóng dáng của Trang Pha cùng tên họ Mã kia, chín phần là bọn chúng đã tiếm nhập tâm trận đem xương cuồng thả ra. Chuyện ở đây đã có chúng ta lo liệu, người đem theo tiểu túy mau chóng tiến vào ngăn cản bọn chúng. Nhìn thấy hai mắt của Trương Phong vẫn vện lên tia lửa, Trần Toàn thường sư tiến lên ngăn hắn lại, đoàn nói ra suy đoán của mình. Trương Phong nghe lão nói thì nhất thời bừng tỉnh, phút nóng giận vừa nãy đã khiến cho hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Chút xíu nữa thì chúng kế hoạch của Hắc Bạch Nhị Quỷ. Hiện tại đã biết đám tà môn này chỉ là kéo dài thời gian cầm chân mình cùng đồng đạo, lại có thêm sự xuất hiện của Huyết Thiềm Thử cùng với tam đại hộ pháp. Nếu như lúc này hắn không mau chóng rời đi, e rằng lát nữa có muốn đi cũng bị đám yêu tà kia dây dưa khó bỏ. Trường phòng trong lòng tuy căm tức, nhưng đại cục trước mắt hắn không dám trễ nải. Hắn vội giao lại chiến trường cho mấy vị tông sư đại năng cùng với nhân sĩ huyền môn Đại Việt, thúc giục tiểu túy huyễn hóa ra chân thân, mượn nhờ thân thể đại xà to lớn mở ra một con đường, được hắn nhanh chóng tiến nhập vào trung tâm của trận pháp. Cả người nói đi là đi sao? Hắc Bạch Nhị Quỷ nhìn thấy Trương Phong cưỡi lên lưng đại xà xé gió lao đi thì cả giận quát, đoạn cả hai vận sức lực tiến lên, song kiếm Hắc Bạch luẩn quẩn quỷ khí cường đại, vẽ lên không trung hai mặt quỷ dữ tợn, ý đồ đem bọn họ ngăn lại. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh, bản nhược ba la mật tâm kinh, ác ma ni bắt di hầm, các người cút ra cho ta. Ngay lúc mà Hắc Bạch Nhị Quỷ sắp lao lên ngăn lại đường đi của đại xà, thì từ phía xa thanh âm tức giận của Hoàng Linh truyền tới. Cái đó là một đoàn hỏa diễm bùng cháy ập tới, đem mặt quỷ thiêu đốt sạch sẽ, khiến cho thi công của bọn chúng bị đình trệ. Trương Phong, nếu mà bắt được Trần Kiên ở đây, thì ngươi nhất định phải đem chàng bình an trở về. Đúng vậy, còn cả Tiểu Minh và Chí Dũng, Trương Phong ca nhờ cả vào huynh. Lý Vương nối gót của Hoàng Linh lao lên bên cạnh nàng, hai tiểu gia hỏa Tiểu Chu và Tiểu Ngọc cũng ý ới luôn miệng. Trương Phong liếc mắt nhìn họ khẽ gật đầu, kế đó vùng Chu tà kiếm quét ngang đám yêu thú đang cản đường trước mặt chém cho hồn phi phách tán. Đại xà Tiểu Thúy nhờ đó mà thuận lợi tiến qua trùng vây, nhắm tâm trận mà lao đi như là tên bắn. Đám tôm theo các người muốn chết hay sao? Hắc quỷ vừa nãy bị nghiệp hòa đẩy lui thì cả giận quát lên, kể đó đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Trương Phong đang khuất dần. Biết có đuổi theo cũng không có kịp, hắn quay lại chỉ kiếm về phía Hoàng Linh Lý Phượng, sát ý ẩn hiện trong đôi mắt đỏ như máu của hắn, khiến Lý Phượng có chút lo lắng. Thế nhưng mà Hoàng Linh lại điềm tĩnh như không. Liên đăng vạc phổ trong tay cô nàng lại một lần nữa bùng lên. Nghiệp hòa thứ hỏa diễm mà bất cứ tà vật nào trên đời đều khiếp sợ. Đừng nói chỉ là dạ quỷ như các ngươi, đến cả xương cuồng kia có thực sự sống lại, bản cô nương cũng không nhíu mày lùi bước, tới đây để nếm trải nghiệp hòa địa ngục đi. Dứt lời thì Hoàng Linh thi triển cước bộ tiến lên. Lý Phượng cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc thấy vậy thì cũng không dám chậm trễ, cả ba mau chóng đuổi theo hợp lực cùng Hoàng Linh vây đánh hắc bạch nhị quỷ. Nhất thời hỏa diệm bùng cháy, Phật quang chói lòa, đem một góc nhỏ của đại trận bừng sáng. Phía bên kia trận chiến sống còn của huyền môn chính đạo cũng chính thức nổ ra. Huyết Thiểm Thư mở miệng rộng như là chậu máu gào thét, nhắm trần toàn thượng sư lao lên. Đám người của Thôi Liệt cùng tam đại hộ pháp yêu tộc cùng nhắm mấy vị tông sư các phái cùng quy nương lao tới. Đại chiến nổ ra, nhìn qua tương quan lực lượng, huyền môn Đại Việt yếu thế rõ rệt. Sừng trời lâu nay vốn tĩnh mịch, giờ đây vang vọng tiếng quỷ khóc sói gào. Trong lúc đại chiến giữa hai phe chính tả đang nổ ra, thì nơi sâu thẳm của khe sâu ngũ đỉnh, hàng trăm thậm chí là hàng ngàn tiếng gào rú vang vọng. Đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt nghe thấy những thanh âm kia thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Cả đám đưa mắt nhìn về nơi tăm tối của đại trận thì nhận ra một cỗ tạp khí cường đại đang ùn ùn kéo tới. Lẫn trong đó là những bóng dáng kỳ dị hỗn tạp giống loài. Yêu có thì có, tà linh cùng ác quỷ cũng có. Tất cả như là đang điên dại lao qua nhanh phía này. Gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Cứ như trong mắt của bọn chúng bây giờ chỉ có oán niệm to lớn. Cũng phải thôi, bị vây nhốt nghìn năm đi thâm sơn cùng cốc thì cho dù là ai cũng phẫn nộ điên cuồng. Không xong rồi, tà vật đông đảo như vậy, chúng ta ngạng khánh chỉ có con đường chết. Trần Trung Đạo Trường mắt thấy sự điên loạn của đám tà vật bị vây nhốt trong đại trận thì lo lắng hướng mấy người còn lại lên tiếng. Trần Toàn Thượng Sư vũ động băng tâm phát trần, vẽ lên không trung một chữ định, ngăn trở một kích của Huyết Thiểm Thử, kế đó lên tiếng đáp. Công mày đám hỗn tạp kia không phân thiện ác mà đồng loạt công kích, người kêu gọi mọi người co cụm bày trận phòng thủ, giảm thiểu thương vong, trận chiến này chỉ mới bắt đầu mà thôi. Trần Trung Đạo Trưởng nghe vậy thì gật đầu đồng ý, kế đó lớn tiếng kêu gọi những người còn lại tụ tập một chỗ, đem tinh túy của hai nhà Phật đạo thi triển hình thành kết giới phòng thủ, trụ vững thế công như là vũ bão của đám tà vật điên loạn kia. Ở bên kia chiến tuyến, sau khi nhận ra đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt co cụm phòng thủ, còn môn nhân bên mình thì không ngừng bị tà vật trong đại trận cắn giết thôi liệt, bây giờ mới cảm nhận được nguy cơ. Hắn mau chóng kêu gọi Huyết Thiểm Thư cùng tam đại hộ pháp yêu tộc ngừng công kích giới của đạo Phật, cùng nhau rút lên sườn núi tránh xa khỏi chiến trường. Thôi đạo trưởng, người đâu cần phải nhát gan như vậy, không phải cứ thẳng tay tàn sát là được hay sao? Sau khi rời lên sườn núi thì Hắc Hùng Tinh lớn tiếng nói. Thôi Liệt đối với Huyết Tiềm Thư còn có chút uy quyền, vì Mã Lân sư huynh của hắn nắm trong tay linh hồn của nó. Còn đối với Hắc Hùng Tinh trước mắt vẫn kinh sợ mấy phần. Nghe thấy những lời kia, Thôi Liệt vuốt nhẹ chòm râu cười mà nói. Ta biết hộ pháp ngài uy mãnh, nhưng mà trăm ngàn tà vật phía dưới hiện tại điên loạn như vậy, chúng ta mệt mỏi chống đỡ, trong khi đám huyền môn Đại Việt kia lại nhàn nhã phía trong kết giới. Không phải là tự làm khó mình hay sao? Chứ bằng chúng ta ở trên này thủ thế, ngựa ông đắc lợi không phải là tốt hơn sao? Thấy Thôi Liệt nói có lý, Huyết Thiểm Thư trừng mắt với Hắc Hùng Tinh, lệnh cho hắn thôi không để ý tới nữa. Cái đó lại phóng tầm mắt nhìn xuống chiến trường quan sát kết giới đạo Phật hai nhà đang bị trăm ngàn tà vật phía dưới, ra sức công kích cơ hồ sắp đổ vỡ. Còn mẹ nó, đám tà đạo kia thật là khốn kiếp. Võ Từ nhìn thấy sự tình chuyển biến ngày càng bất lợi, mặc dù đang ra sức cùng đồng đạo phóng xuất linh khí ra cố kết, nhưng vẫn lớn tiếng mà trách mắng. Mấy vị tông sư các phái cũng nhận ra biến cố phát sinh, mà thấy đám tà vật kia từ bỏ đuổi theo đám người của Thôi Liệt mà lũ lượt tập trung qua bên này, cả đám người không khỏi lo lắng. Minh Lượng Thiền Sư ngồi xếp bằng trên đất, dùng linh lực của bản thân điều khiển chẳng hạn trên đỉnh đầu đoàn người, không ngừng thả xuống Phật quang tầm bổ kết giới. Bất chợt như là cảm ứng được điều gì trên mặt, lão toát lên thần tình ngưng trọng, miệng tuyên một câu Phật hiệu, kế đó khẩn trương nói: "A Di Đà Phật." Mà dưới đất dường như có dị động, các vị đồng đạo chú ý một chút. Lời của Minh Lượng Thiền Sư vừa dứt thì dưới mặt đất nơi đám người đang đứng bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Từng lớp đất đá chẳng hiểu nguyên do vì đâu mà rạn nứt liên tục, cứ mỗi giây mỗi phút lại lan rộng thêm, cứ như ai đó đang dùng sức ngoi lên vậy. Là thi khí, không lẽ là địa thi hay sao? Trần Toàn Thượng Sư thân là hóa linh cảnh giới, đối với khí tức xung quanh cảm ứng rất tốt. Ngay khi đất đá dưới chân nứt toác, lão đã cảm nhận được thi khí nồng đậm bốc lên. Trong đầu sinh ra đoán Trần Toàn Thượng Sư hồ lớn cảnh báo đoàn người, kế đó chống hỏa phù làm phép tế ra thiên hỏa, nhắm những khe nứt trên mặt đất không ngừng ném xuống. Đám người còn lại nghe thấy Trần Toàn Thượng Sư nói vậy thì sợ hãi không thôi. Sau một hồi nhốn nháo, tất cả mau chóng hồi phục tâm tình, cầu nhau thi pháp. Đem pháp dường cùng bùa chú luân phiên nhắm khe nứt đang không ngừng mở rộng ném xuống. Đang lúc mà đám người nhân sĩ huyền môn Đại Việt đang chia ra đối kháng ngoại công, một bên ra sức duy trì kết giới, một bên cật lực họa bùa chế dược, thì bất chợt trong đoàn người vang lên một tiếng hét thảm. Tất cả kinh hãi hướng mắt nhìn qua vị trí phát ra tiếng hét, chỉ thấy từ phía dưới mặt đất, một đôi tay mập mạp với nhiều vết lở loét, chẳng biết từ lúc nào rẽ đất vươn lên, nắm lấy đôi chân của một pháp sư trẻ tuổi, không ngừng kéo xuống. Người nọ thân thể cũng xem như cường tráng, ấy vậy mà chỉ trong chốc đã bị đôi tay kia kéo ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó lại có mấy đôi tay khác vươn lên, tiếp theo là đầu rồi toàn thân địa thi gớm ghiếc chui ra khỏi mặt đất, không ngừng đối với thân thể người kia cào cấu cắn xé. Sự tình phát sinh khiến mấy pháp sư trẻ tuổi không khỏi kiếp sợ, thụt lùi về phía sau mấy bước, quên cả họa bùa chế dược. Nhân cơ hội ấy, địa thi từ dưới lòng đất ra sức chui lên ngày một nhiều. Nhìn qua thi khí quẩn quanh trên người chúng nồng đậm, khẳng định là vô cùng khó đối phó. Trước tình thế tập kích từ phía trong, rất nhanh sự gắn kết của đạo Phật khi tức nhanh chóng bị chia cắt. Tấm màng kết giới kiên cố tự hồ cũng sinh ra những vết rạn nứt. Mặt thấy kết giới sắp vỡ nát, Trần Toàn Thượng Sư không khỏi nhíu mày. Bởi lão biết một khi kết giới kia sụp đổ thì trăm ngàn tà vật ngoài kia sẽ ập vào đây. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không có ít pháp sư chân chính phải bỏ mạng oan uổng. Minh Lượng truyền phía trong giao lại cho Trần Trung cùng với Quy Nương và đám tiểu bối: "Ta và ngươi nhất định phải kiên trì đem kết giới thủ vững." Dường như cũng có chung một suy nghĩ với Trần Toàn Thượng Sư, Minh Lượng Thiền Sư sau khi nghe lão nói vậy thì liền lập tức gật đầu, toàn thân toàn lực đặt lên trên lớp kết giới đang dần mỏng manh. Phật quang từ chuỗi chẳng hạt là một lần nữa đại thịnh, hòa lẫn cùng bạch quang thoát ra từ băng tâm phất trần, đem vết rạn nứt trên bề mặt kết giới miễn cưỡng chấp vá. Tuy rằng không thể kiên cố nhưng mà lúc đầu, nhưng chỉ ít thì cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian, cho đến đám địa thi phía trong bị tiêu diệt sạch sẽ. Đến lúc đó thì Quy Nương cùng Trần Trung đạo trưởng mới rảnh tay giúp hai người bọn họ san sẻ áp lực. Đám người này ý chí quả nhiên là kiên cường, bị vây hãm lâu như vậy mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Chủ thượng xin ngài hạ lệnh, ta sẽ dẫn theo yêu chúng tập kích kết giới gia tăng áp lực. Phía trên sườn núi Hắc Khổng Tinh nhìn thấy một màn thảm thiết phía dưới thì nội tâm ưa giết chóc trào lên phấn khích. bây giờ mới hướng Huyết Thiểm Thư mà nói. Huyết Thiểm Thư mặc dù là yêu bộc của Mã Lân, nhưng dù sao cũng là một yêu vương chân chính. Nghe thấy đại hộ pháp lên tiếng, hắn híp mắt suy tính giây lát, rồi gật đầu đồng ý. Đoạn chẳng đợi Hắc Cùng Tinh kia tự dẫn đầu, Huyết Thiểm Thư đã lao lên huyễn hóa ra chân thân, đem yêu lực tụ lại nơi đầu lưỡi ra sức đâm mạnh vào kết giới phía dưới. Từng tiếng yêu khí ăn mòn linh lực của kết giới vang đến bên tai của Trần Toàn Thượng Sư, khiến cho nội tâm của lão trầm xuống. Lão chẳng cần nhìn cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên tiếp sau những tiếng xùy xùy kia là âm thanh kinh hồn lạc phách của đám pháp sư trẻ tuổi. Không xong rồi, kết giới đã bị thủng, người đâu mau tới đây. Khốn kiếp, đám tà đạo kia lại ra tay vào ngay lúc này. Hoàng Linh vừa nãy cùng Lý Phượng và huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc chiến đấu kịch liệt với Hắc Bạch Nhị Quỷ một hồi, đến hiện tại cũng đã có mặt trong kết giới. Nghe thấy những âm thanh hoảng sợ kia thì liền tức tốc vọt qua. Khi nhìn thấy vết sách của kết giới cùng thân hình to lớn của Huyết Thiểm Thư đang án ngữ phía ngoài, nàng không khỏi cả giận mà quát lên. Kế đó thì tế gia Liên Đăng Vạc Phổ tụng niệm kinh chú, dùng cương khí của bản thân thôi thúc nghiệp hỏa che đậy hoàn toàn vết sách của kết giới. Tiểu nhà đầu, ta xem người có bao nhiêu sức để chống đỡ. Phía bên ngoài, Huyết Thiểm Thư dùng những thứ biếu thịt trên khuôn mặt xấu xí. Thanh âm ồm ồm của hắn vừa dứt thì cái lưỡi nhờ nhấp yêu độc lại một lần nữa ập lên kết giới, đem vết sách vừa rồi xé rộng ra thêm một đoạn. Hoàng Linh nhăn mặt trước sự giàu hoạt của Huyết Thiểm Thư. Nàng biết hắn đang cố tình trêu ngươi mình, cho nên cắn răng gắng gượng vận lực thúc ép nghiệp hỏa lan rộng che chắn vết sách, ngăn cản đám yêu thú yêu linh tiến nhập vào phía trong. Quả nhiên là nữ hán tử, thế nhưng chơi đùa như vậy là đủ rồi, đi chết đi. Huyết Thiểm Thư ánh mắt sáng quắc, có chút yêu thích sự kiên cường của Hoàng Linh. Nói đoạn hắn ra hiệu cho tam đại hộ pháp cùng Hắc Bạch Nhị Quỷ cùng nhau vận lực. Kết giới vốn đã mong manh, bây giờ lại nhận được một kích toàn lực của sáu cường giả, làm sao có thể kháng cự. Từng tiếng răng rắc vỡ nát vang lên như là báo hiệu tia hy vọng mong manh của nhân sĩ huyền môn chính phái đang dần vụt tắt. Những đoạn tam giới gây hại dương gian, đám tà vật các người lần trốn đã nghìn năm còn không mau theo bản tướng về âm ti để chịu tội. Đang lúc kết giới đạo Phật giao thoa sụp đổ, thì không gian trước mặt của mọi người bỗng trở nên vặn vẹo. Kế đó một vết sách kéo dài mang theo âm phong lạnh lẽo xuất hiện. Từ trong vết sạch hư không, một binh đoàn quỷ tốt lao ra như đã ong vỡ tổ. Dẫn đầu là bốn nhân ảnh mang quan phục âm sai. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Ngưu Đầu Tướng Quân, chính là âm giới. Ngưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, chính thần âm giới sao lại xuất hiện nơi đây? Thôi Liệt nãy giờ án ngữ trên sườn núi, mắt nhìn thấy biến cố phát sinh phía dưới thì liền sợ hãi kêu lên. Kế đó thì cùng đám môn nhân còn sót lại lao nhanh xuống hướng đám người của Ngưu Đầu chất vấn. Ngưu Tướng Quân cớ gì lại xen vào việc của dương giới? Quy tắc âm dương hai giới người quên rồi sao? Đúng như lời của Thôi Liệt nói ra, từ cổ chí kim âm dương lưỡng giới đã hình thành quy tắc. Nếu không phải đại sự có liên quan đến âm giới, thì chính thần thuộc quản hạt của âm ti nhất quyết không được xen vào việc của dương giới. Ngược lại, pháp sư nhân gian nếu có việc phải xuống âm giới, nhất định phải tới âm ti báo danh. Nếu được chấp thuận thì mới có thể hành tàu làm việc, bằng không sẽ bị xem là du hồn vất vưởng, chịu sự đuổi giết của âm sai. Ngưu Đầu Tướng Quân sau khi nghe thấy những lời kia thì thở phì phì mà đáp. Ai nói với ngươi là ta chen vào chuyện của dương giới? Bản tướng là phụng mệnh âm chi chóc nã du hồn oán quỷ cùng với yêu tà, thì linh đã trốn pháp giới của âm ti trú ngụ nơi này, kẻ nào ngáng đường cũng như là xem đồng tội, chém giết không tha. Cái này Thôi Liệt nghe vậy thì á mồm, không biết phải nói làm sao. Ngưu Đầu thấy vậy thì khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Khẽ liếc mắt nhìn về đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt như là tìm kiếm ai đó. Hồi lâu không thấy mới cùng Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường thả người, bay nhanh về phía chiến trường, nơi mà quỷ tốt của âm giới đang ra sức chém giết đám tà vật trốn tránh nghìn năm qua trong đại trận. Đại cục trưởng chừng đã lâm vào tử lộ, đến hiện tại nhờ xuất hiện của chính thần âm giới mà trở về thế cân bằng, khiến đám người của huyền môn chính phái không khỏi vui mừng. Trần Đoàn Thượng Sư tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào Huyết Thiểm Thư mà nói: vất vả một hồi cuối cùng lại vẫn như cũ, đến hiện tại chúng ta có thể đánh một trận thống khoái được rồi. Còn mẹ nó, lão tử nhịn người lâu lắm rồi đấy. Phong thái tựa tiên nhân của Trần Toàn bị mấy câu cuối cùng kia cuốn đi sạch sẽ. Dứt lời thì phất trần trong tay cũng lay động. Một chữ chấn trong suốt như là gương mai ẩn hiện trước mặt, bị lão dùng sức mà đẩy đi. Huyết Thiểm Thư tuy có chút tiếc nuối vì đại sự ngỡ thành rốt cuộc lại xuôi hỏng bỏng không, nhưng dù sao hắn cũng là yêu vương, không thể vì thế mà buông bỏ. Ngay khi mà chữ chấn kia mang theo linh lực cường hãn của Trần Toàn Thượng Sư đánh tới, Huyết Thiểm Thư đã huyễn hóa ra nhân dạng, dùng đôi tay quanh quần yêu khí gắt gao nâng đỡ công kích. Không mất quá nhiều thời gian, đã đem chữ chấn kia bóp nát. Phía bên này, sau khi nhìn thấy Trần Toàn Thượng Sư quấn lấy Huyết Thiểm Thư mà đánh, Quỳ Nương sớm đã không nhìn nổi nữa, cho nên tức tốc tiến lên hỗ trợ. Nào ngờ thân hình vừa lay động thì phía trước mặt đã bị người ta chặn lại. Quỳ Nương liếc mắt liền nhận ra kẻ kia là Hắc Hùng Tinh, đại hộ pháp yêu tộc, đã cùng mình quyết chiến trên Dạ Lĩnh Sơn ngày đó. Ngày đó vẫn chưa còn phần thắng bại, lão thấy bà để ta tiếp ngươi. Hắc Hồng Tinh bộ dáng kiêu ngạo nghễ mà nói. Hắn vốn là một đại hộ pháp tu vi cũng đã tiềm cận yêu vương, hơn nữa trong các giống loài của yêu tộc gấu cũng xem là có loài có căn cơ thâm sâu. Bởi vậy khi mà đối diện với Quy Nương, một yêu tộc vương của quy tộc Hắc Hồng Tinh cũng không hề run sợ. Đại chiến nổ ra, cường giả của hai bên đều tìm kiếm cho mình một đối thủ cân xứng. Trần Trung Đạo Trường cùng Minh Lượng Thiền Sư đối đầu với hai hộ pháp còn lại của yêu tộc. Đám người của Minh Tâm, Minh Độ, Minh Ứng thì chặn đánh hai quỷ lô lão thái cùng với lão đầu. Còn Hắc Bạch Nhị Quỷ vốn từ đầu đã là đối thủ của mấy người Hoàng Linh Lý Phượng và huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc, cho nên hiện tại vẫn quấn lấy nhau mà tử chiến. Phạm vi đại trần phút chốc đã trở nên nhốn nháo, địch ta khó phân. Tiếng binh đao va chạm vang lên chát chúa, hòa lẫn cùng với mấy tiếng kinh hô kêu thét vang vọng vào trong phía tâm trận, khiến đám người Trang Pha Mã Lân cũng không khỏi nhíu mày. Phía bên ngoài kia chiến đấu kịch liệt như vậy, cũng không biết đám huyền môn Đại Việt kia có tiến vào được đây hay không. Mã đạo trưởng, nếu người muốn thu phục Xương Cuồng thì mau ra tay mà thôi. Trang Pha thần sắc bình thản hướng tới Mã Lân mà nói, hiện tại bọn chúng đã thâm nhập vào tâm trận pháp. Trước mặt cả đám lúc này đang xuất hiện những dị tượng kỳ quái, nhìn qua giống như là kén tầm. Chỉ có điều thứ đàn kết xung quanh không phải là sợi tơ, mà là ngũ đại khí thức của nhân yêu thi ma và tà linh. Thì ra để vào được đại trận phải dùng tới ngũ đại khí tức của năm giống loài trong thiên địa là có lý do của nó. Đám tiến nhân họ Cao kia quả nhiên cũng có chút vi diệu. Quan sát dị tượng hồi lâu, Thiên Minh gật gù cảm thán. Bên cạnh của hắn, Trường Phà cũng khẽ liếc nhìn nhưng mà không đáp. Mã Lần lúc bấy giờ vẫn còn chú tâm nghiên cứu bí tịch Cao gia, chẳng để tâm tới những thứ xung quanh. Bất chợt lão cười lên lớn, sau đó đoạn hô: thì ra là như vậy, ta biết phải làm sao để xé mở dị tường tiến vào mắt trận. Chẳng phà nghe thấy những lời kia thì đáy mắt lóe lên một tia phấn kích. Hắn mau chóng thúc giục Mã Lân động thủ, tránh cho đêm dài lắm mộng. Mã Lân lúc này tâm tình đang vô cùng kích động, làm gì để ý đến sự chuyển biến trên nét mặt của Trang Pha. Lão nhanh chóng lấy ra pháp khí xung quanh dị tượng kén tầm kia bố trí, một lát sau thì trận bắt môn được hình thành. Trang Pha có chút kinh ngạc vội hỏi: Mã đạo trưởng, không phải ngài nói sẽ tiến vào dị tượng sao? Có gì lại bày ra trận bắt môn này làm gì? Mã Lân nghe chàng phò hỏi thì có chút đắc ý cười mà đáp. Dị tượng trước mặt không thể tự tiện tiến vào, nếu không sẽ đắm chìm mà phía ảo cảnh phía trong muôn kiếp không thể thoát ra. Bí pháp cao già có ghi rõ, nếu như muốn phá giải dị tượng, tiến nhập vào tâm trận, nhất định phải thôi diện bắt quái. Chàng phà nghe thấy những lời kia thì nội tâm máy động, tự nhiên nói với chính mình. Thôi diễn bắt quái để quá dị tượng sao? Quả nhiên huyền pháp của gia tộc vẫn còn nhiều thứ ta chưa biết tới. Công may tổ tiên ta soi lối cho ta tìm được kẻ nắm giữ bí pháp của gia tộc. Chỉ cần dị tượng kia tán đi thì đại kế ắt sẽ thành. Trong lúc chàng phà còn đang trầm tư tự vấn bản thân, thì phía bên kia Mã Lân đã bắt đầu thi pháp. Trong cảnh sắc mờ mịt của chương khí cùng với tạp khí, 8 ngọn nến được thắp sáng. Bên cạnh những ngọn nến được Mã Lân cắm xuống cờ lệnh, trên mỗi mặt cờ xuất hiện chữ viết càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn, tương ứng với 8 cửa của bát quái trận đồ. Xong xuôi hết thầy, lão dừng bước trước cửa khảm ở hướng bắc. Thế vậy thì mình mới thắc mắc nói: sư phụ, chúng ta tiến vào từ cửa này hay sao? Mã Lân liền giải thích. Phía bên trong tâm trận ẩn giấu mộc tinh thượng cổ ứng hành mộc hướng đông. Nếu muốn nhập vào thì vào từ cửa bắc. Muốn nhập vào khắc thì ứng cửa tây. Muốn xuất sinh thì ra cửa nam. Còn muốn tìm chết thì bước vào tâm trận. Nơi đó chính là xương cuồng kia đang say giấc. Những gì mà Mã Lân nói tuyệt nhiên có căn cứ, bởi lão dùng chính là văn vương bắt quái làm cơ sở thôi diễn sinh khắc của trận này. Sau khi nhận được lời giải đáp của Mã Lân, Thiên Minh cũng lấy làm cao hứng. Đại sự sắp thành khiến cho hắn có chút phấn khích mà lơ là cảnh giác với Trang Pha. Các vị mời. Mã Lân sau khi nắm chắc lối vào của tâm trận thì tiêu sái bước lên, đoạn hướng đám người phía sau khách khí mà nói. Trang Pha đem theo tâm tình kích động tiến bước ngay phía sau, tiếp đó là Lý Hồng, Thiên Minh cùng với Hắc Quỷ Dạ Xoa nãy giờ vẫn vất vả xách theo Dương Soái đang hôn mê bất tỉnh. Đây không phải là tâm trận hay sao? Cớ gì khí tức lại ôn hòa như vậy? Vừa bước vào phía bên trong khối kén ngũ khí ngũ loại, Thiên Minh đã có chút ngạc nhiên khi mà khí tức phía bên trong thành mát dễ chịu vô cùng. Không chỉ hắn mà mấy người của Trang Pha, Mã Lân cũng bị cảnh tượng cỏ cây tươi tốt làm cho ngơ ngác. Đang lúc mấy người còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ phía bên tai lại vang lên tiếng hô của Hắc Quỷ Dạ Xoa. Chủ nhân, ngươi nhìn đằng kia xem. Đoàn người giật mình nhìn theo hướng tay của ả thì nhận ra cách đó không xa có một thân cây cổ thụ, cành lá xum xuê đang án ngữ bên cạnh hồ nhỏ. Dưới hồ mặt nước trong vắt ẩn hiện cá tôm bơi lội nhiều vô số kể. Cảnh sắc tươi mới khiến cho tất cả như là chìm đắm, từng bước tiến lại gần với cây cổ thụ kia ra sức ngắm nhìn. Thần không ngờ hạch tâm đại trận lại có cảnh tượng như vậy, ta còn nghĩ phải âm u chướng khí mịt mờ chứ. Mã Lân có chút cảm thán mà nói. Trang Pha dường như cũng có chung ý nghĩ với lão. Đang lúc hắn định đáp lời thì bất chợt bên tai của hắn vang lên thanh âm của Lý Hầm. Trang Pha, ta muốn hoa ở trên cây đó, chàng hái xuống cho ta được không? Tưởng chừng sự dịu dàng hiếm hoi của Lý Hầm sẽ khiến cho nội tâm vốn si mê nàng của Trang Pha phấn khích. Nào ngờ vừa nghe thấy những lời kia, toàn thân của Trang Pha đã run lên vì sợ hãi. Như nghĩ tới điều gì, hắn quát lớn cảnh báo mọi người đứng yên bất động, kế đó mà dùng sức cắn lưỡi, phun máu ra trước mặt. Kỳ lạ thay, máu tươi của Trang Pha khi vừa được phun ra khỏi miệng thì không lập tức rơi xuống đất mà lơ lửng trên không như là đụng phải một thứ gì đó. Lúc này thì toàn thân của Trang Pha run lên khi phát hiện ra cảnh sắc trước mắt đang không ngừng vặn vẹo. để lộ ra một khung cảnh âm u tràn ngập yêu khí nồng đậm, vốn phải của một hạch tâm đại trận. Các người còn không mau tỉnh lại, tất cả chỉ là ảo cảnh mà thôi. Ngay khi thoát khỏi ảo cảnh, thì Trang Pha lập tức lao lên, đem bọn họ từ trong u mê của ảo cảnh kéo trở về. Lúc này thì Mã Lân, Thiên Minh cùng Hắc Quỷ Dạ Xoa mới dần dần hồi tỉnh. Chuyện này là sao? Ngay khi vừa mới tỉnh táo trở lại, trước mắt của mọi người cảnh tượng hoàn mỹ đều biến mất. Cầu thủ xung xuê bị thay bằng gốc cây khô héo. Hồ nước trong vắt bây giờ chứa đầy dịch thể màu đỏ, nhìn qua như là máu. Thiên Minh có chút hốt hoảng liền hét lên. Mã Lân thần sắc đại biến nhưng nghĩ tới điều gì thì vội nói. Thật không ngờ ta tính toán kỹ lưỡng mà vẫn rơi vào ảo cảnh của tâm trận. Công mày có chẳng phà quốc sư gọi tĩnh, nếu không chỉ sợ phải táng thân ở nơi đây. Mau hướng cửa nam thoát khỏi trận pháp, đem kén khí tức này phá bỏ. Xong xuôi hết thầy lại tiếp tục cận hạch tâm trận pháp. Một lần ra tay thu phục xương cuồng cũng không muộn. Mấy người còn lại bị lời nói của lão làm cho thanh tỉnh, tất cả nhớ tới những gì vừa nãy Mã Lân nói. Muốn phá đi dị tượng phải nhập Bắc xuất Nam. Dù có nghe thấy hay là nhìn thấy bất cứ một hư ảnh dụ hoặc nào, cũng tuyệt đối không thể ngay lập tức tiến vào trong hạch tâm. Kế đó lại nhớ lại ảo cảnh vừa nãy, hung hiểm vạn phần, khiến trong lòng ai nấy đều không khỏi rét run. Thiên Minh đưa ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Trang Pha, trong lòng dấy lên lo sợ, bởi hắn biết Trang Pha có thể từ trong ảo cảnh lợi hại kia thoát ra, khẳng định thực lực không phải là tầm thường. Thế nhưng mà Thiên Minh đâu biết được rằng việc Trang Pha thoát được ảo cảnh hoàn toàn không liên quan đến thực lực của hắn, mà là do may mắn. Bởi lẽ mà kẻ phóng thích tu vi tạo ra ảo cảnh kia, hay nói chính xác hơn là xương cuồng, không biết được rằng Lý Hồng căn bản không phải là lão bà của Trang Pha. Hơn nữa lại đang bị nhiếp hồn thì làm sao có thể đối với Trang Pha mà nói ra mấy lời tình tứ dễ nghe như vậy. Chính vì điều này mà Trang Pha mới nhận ra bản thân rơi vào ảo cảnh, từ đó may mắn thoát ra đem mọi người gọi tỉnh. Phía bên kia, Trang Pha sau khi ổn định lại tâm tình thì đưa mắt nhìn Lý Hồng. Chỉ thấy trên nét mặt ngây dại của nàng, ánh mắt vẫn xa xăm rượu vợi. Hắn thở dài nghĩ tới câu nói chứa đầy nhu tình hồi nãy trong ảo cảnh. Trong lòng có chút chua xót tự vấn bản thân. Tại sao mới chỉ gặp mặt Lý Hồng chưa lâu mà hắn đã si mê nàng như vậy? Có lẽ đây chính là Hoàng Thiên sắp đặt mối lương duyên cho hắn. Càng nghĩ, Trang Pha lại càng cảm thấy ghen tị với Trương Phong. Sự thù ghét cũng vì đó mà nhân lên gấp bội. Hắn muốn tự tay giết chết tình địch khiến Lý Hồng mãi mãi là của mình. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, Mã Lân một đường dẫn đoàn người xuyên qua yêu khí mịt mù, đem kết cấu của tâm đại trận phá bỏ. Kế đó tiến nhanh về phía cửa nam để thoát ra ngoài. Ngay khi mà bọn chúng vừa tiến ra, thì khối kén được hình thành từ ngũ khí cũng dần dần tan biến, để lộ ra cảnh chân thật ở phía trong. Gốc cây cổ thụ khô héo vẫn còn đó, ao máu cũng vậy, chỉ là lực lượng yêu khí chẳng biết từ lúc nào đã nồng đậm hơn rất nhiều. Đi thôi, hiện tại chúng ta có thể tiếp cận hạch tâm của đại trận rồi, ta thật lòng muốn xem màu tinh thượng cổ hình dáng như thế nào. Mã Lân dường như không thể nín nhịn được nữa, nói đoạn hắn giằng lấy dương xoáy từ trên tay của Hắc Quỷ Dạ Xoa, đặt lên vai chạy nhanh như bay vào trong trung tâm của đại trận. Cho tới khi đứng trước gốc cổ thụ khô héo thì mới dừng lại. Mã đạo trưởng, tiếp theo nên làm gì đây? Trang Pha hiện tại không giấu nổi sự phấn khích nên lên tiếng hỏi. Mã Lân nghe thấy như vậy thì không đáp lời ngay. Lúc này mọi sự tập trung của lão chỉ đặt ở gốc cổ thụ trước mặt. Quan sát thân cùng với rễ cây hồi lâu, hắn híp mắt mà cười lớn tiếng. Cao già ơi hỡi cao già, tiếc cho tổ tiên các người khổ tâm dùng kế bày ra đại trận, lại may mắn dẫn dụ được xương cuồng tiến nhập vào trong để rồi cuối cùng lại chẳng thu về lợi ích gì. Hiện tại cho dù ta không có máu của Cao Gia huyết mạch, nhưng lại có âm huyết chi linh làm môi giới. Việc kích hoạt huyết tâm nhiếp hồn thuật chẳng khó gì cả. Ý của ngươi là... Đáy mắt của Trang Pha ánh lên chút lo lắng rồi gặng hỏi. Mã Lân đưa mắt nhìn hắn mà đáp. Trong bí kíp Cao Gia có ghi, thuật huyết tâm nhiếp hồn trong đại trận phải dùng máu của huyết mạch Cao Gia hoặc là huyết chi linh mới có thể kích phát. Bởi vậy sau khi tìm ra đại trận, ta đã nhọc công tìm kiếm kẻ mang trong mình âm huyết chi linh. Vừa vặn thay sau trận chiến trong thành Quý Hóa đêm đó, sư đệ của ta đã vô tình phát hiện tiểu tử này trên thân mang âm huyết chi linh. Từ đó ta phái Dạ Xoa ra sức tìm kiếm hắn. Không may trời cao không phụ người có tâm, đến hiện tại tin tiểu tử này đã nằm trong tay của ta. Thời khắc này đây, khi mà máu trong ao này hòa lẫn cùng âm huyết chi linh, thì xương cuồng đang ngủ say trong lòng đất sẽ nghe ta sai khiến. Ồ, thì ra căn nguyên là nằm ở đó. Thanh âm mang theo sự lạnh lẽo của Trang Pha truyền tới bên tai, khiến cho Mã Lần có chút giật mình. Chỉ thấy bây giờ hai mắt của Trang Pha đã dần trở nên hung ác, khóe miệng cong cong nở ra một nụ cười tà mị. Quốc sư, ngài làm sao vậy? Mã Lần có chút nghi hoặc hỏi. Thế nhưng mà lời của lão vừa dứt thì phía bên kia Trang Pha bất ngờ xuất thủ. Uyên hồng kiếm lóe lên hồng quang, nhắm mi tâm của lão mà đâm tới. Khí thế hung mãnh của uyên hồng khiến Mã Lân kinh hồn khiếp đảm, vội đẩy Dương Soái sang một bên vũ động phất trần nghênh đón thế tấn công. Một tiếng chấn động kinh liệt vang lên, Mã Lân toàn thân chấn động bị đẩy lùi hai bước. Lão kinh hãi nhìn lại thì chẳng biết từ lúc nào Trang Pha đã ôm lấy thân thể của Dương Soái kéo qua chỗ của mình. Dương ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào Mã Lân. Tên khốn kiếp, ta sớm biết người có dụng tâm mà đến. Thiên Minh hùng hằng quát lên, huyết kiếm trong tay của hắn lay động. Kiếm bổ ra kiếm quang nhanh như chớp, án ngữ trên đỉnh đầu của Trang Pha chực chờ đổ xuống. Trang Pha nhìn thấy một màn này nhưng mặt không đổi sắc, cứ như hắn đã lường trước được tình huống này vậy. Quả nhiên ngay khi mà kiếm ảnh của huyết kiếm áp sát đầu của Trang Pha, thì từ phía sau lưng của hắn, một cỗ quỷ khí hùng hậu thúc lên, đem huyết sắc của kiếm ảnh đánh bay ra ngoài. Còn tiện nhân này, người dám... Thiên Minh bị tập kích bất ngờ không kịp phòng vệ, cho nên bị lực phản chấn đánh lăn quay ra đất, trong miệng không ngừng tuôn ra mấy lời ô uế xì vả lý hầm. Phía bên kia Lý Hồng dường như là không nghe thấy lời đó. Đôi mắt vô thần quẩn quanh sừng khói, vẫn nhìn về một hướng vô định. Chỉ có thân thể là vẫn còn đứng bên cạnh Trang Pha vì hắn hộ pháp. Trước cường diện bất ngờ thì Mã Lân sau một thoáng ngây ngốc, liền bình tâm trở lại, hướng Trang Pha chắp tay rồi đoạn nói. Chẳng hay vì sao mà Trang Pha quốc sư lại làm như vậy? Trang Pha nghe lão hỏi thì chỉ cười mà không đáp, bước chân dần về phía ao máu, tay không quên nắm theo Dương Soái mà kéo đi. Mã Lân như là đoán ra ý định của hắn vội cười nhạt mà đáp. Quốc sư thật là có tham vọng, chỉ là nếu không có cú pháp kích phát thì dù có cho là âm huyết chí linh thì cũng vô dụng mà thôi. Trang Pha chân tiến đến bến mép ao, khẽ quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Mã Lân mà ồ lên một tiếng như là chế giễu. Thiên Minh đã sớm bị chọc giận, cho nên một lần nữa ra sức chửi rủa. Nếu như không phải Mã Lân căn ngăn thì hắn đã sớm lao lên rồi. Quốc sư, sự tình trước mắt trọng đại, xin ngài đừng làm cho ta khó xử. Những lời nói thoạt nghe thì có phần khách khí, nhưng mà ẩn sâu bên trong lại là một sự uy hiếp to lớn của Mã Lân, khiến cho Trang Pha có chút không nhịn được mà cười lớn rồi đoạn nói. Ái chà, Mã đạo trưởng không muốn biết nguyên do vì sao ta lại động thủ với ngài hay sao? Mời nói. Mã Lân sắc mặt có chút khó coi mà đáp. Trang Pha nghe thấy như vậy thì liền cười lớn. Bất thình lình hắn dùng sức ném Dương Soái ra xa, như là không muốn đám người của Mã Lân trong một chốc đem Dương Soái tiếp cận ao máu. Đoàn lại dùng chính uyên hồng kiếm cắt ngang qua lòng bàn tay, đem cánh tay bị thương hướng vào trong ao máu, miệng gằn lên bốn chữ: huyết mạch Cao gia. Người họ Cao là huyết mạch của Cao Biên. Bốn chữ kia từ miệng của Trang Pha phát ra như là búa lớn gõ vào thần trí của Mã Lân. Lão lắp bắp kinh hãi mà nói. Đoạn lại đưa mắt nhìn vào ao máu đang sôi lên sùng sục. Biến ảo đó khiến cho lão chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Khốn kiếp, thật là khốn kiếp. Mã Lân thường ngày luôn tỏ ra thâm sâu khó lường, ấy vậy mà bây giờ lại giống như một con thú bị thương, gào giống lên thảm thiết. Đang lúc hắn định lao lên ngăn cản Trang Pha thì từ phía sau đầu lại truyền đến một thanh âm giận dữ, khiến không chỉ hắn mà kẻ Trang Pha cũng phải giật mình lùi lại. Tổn thương huynh đệ của ta, vũ nhục thần uy Đại Việt ta, các người đáng chết. Trong mịt mù khí tức âm lãnh, hai thân thể bước ra, kẻ đi đầu trên tay còn bế theo một người. Mã Lân nhìn kỹ thì nhận ra người đến là Trương Phong cùng với Tiểu Thúy. Người nằm trên tay của Trương Phong chính là tiểu tử Dương Soái vừa bị Trang Pha ném đi, đến hiện tại vẫn còn chưa có tỉnh lại. Trương Phong, người tới muộn một bước. Trang Pha như mắt nhận ra người đến là Trương Phong thì nhếch mép mà nói. Ngay lúc mà Trương Phong còn chưa kịp hiểu ra nơi đây phát sinh ra chuyện gì thì từ phía bên kia Trang Pha đã đem chú pháp kích phát huyết tâm nhiếp hồn thuật mà Cao gia đã truyền lại bao đời ngâm nga. Thiên linh địa linh quỷ thần minh, nhiếp hồn nhiếp ảnh nhiếp âm linh, vòng vương quỷ soái quỷ giới trướng, huyết lãng công tâm bất lưu tình, xương cuồng mau tỉnh lại đi thôi. Chú ngữ tầm huyết nhiếp hồn từ miệng của Trang Pha vừa dứt thì dưới ao sầu máu đặc không ngừng sôi lên. Bất chợt từ trong làn máu nóng phía dưới, một chiếc rễ cây to lớn vươn lên quấn lấy eo của Trang Pha, kéo mạnh khiến toàn thân của hắn rơi vào trong ao máu không ngừng vùng vẫy. Sự tình phát sinh khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đó không khỏi chấn kinh. Thế nhưng ngay lúc tất cả còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ phía trong ao máu là một lần nữa có biến ảo. Tất cả máu đặc trong ao cuộn lên từng hồi, kể đó như bị thứ gì đó thôi thúc, không ngừng thẩm thấu vào rễ của gốc cổ thụ. Trong mấy chốc, ao máu đậm đặc đã bị gốc cổ thụ sần sùi hấp thu sạch, để lộ ra thân thể Trang Pha, toàn thân phủ một lớp máu nhảy nhụa, vẫn còn đang nằm im bất động ở dưới đáy ao. Tất thảy sự tình phát sinh trong thoáng chốc khiến những người có mặt đều ngây ngẩn, ai nấy đều tập trung cao độ cảnh giác quan sát tứ phía. Thế nhưng mà hồi lâu vẫn không phát sinh thêm bất cứ gì động nào. Bây giờ mới hiếu kỳ tiến đến gần bên mép ao để quan sát. Hắn chết rồi sao? Thiên Bình có chút kinh hãi nhìn vào thân thể của Trang Pha nể ái đào mà nói. Thắc mắc ấy của Thiên Bình rất nhanh đã có lời giải đáp, bởi bây giờ đây thân thể của Trang Pha đang có những biến đổi vô cùng đáng sợ. Lớp máu nhờ nhớp vừa nãy bây giờ đã khô cứng bám trên da thịt, tiếp đó sự xuất hiện của những sợi dây theo không ngừng mọc lên đem thân thể của Trang Pha bao lại, biến hắn trở thành một quái nhân nửa người nửa cây, nhìn qua vô cùng quái dị. Xương cuồng, hắn bị xương cuồng kia thôn phệ. Tận mắt nhìn thấy những phát sinh trong thân thể của Trang Pha, Mã Lân lúc này đã kinh hãi mà thốt lên như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.